Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 220, nguy hiểm. Euro chiến tư cách báo nguy. 1-3, Leeds United đội tại mình sân nhà bại bởi Chelsea, thua mất thủ hiệp tranh tài. Tranh tài lúc kết thúc, Joa trực tiếp quay người rời đi sân bóng. Đúng vậy, Joa căn bản cũng không có đi cùng Van Gaal nắm tay ý tứ. Càng không có đi an ủi Leeds United đội đám cầu thủ. Trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ đều không thế nào tại trạng thái. Đương nhiên, trận đấu này cũng là cùng Joa có quan hệ rất lớn. Joa không phải tại sông Leeds United đội đám cầu thủ dùng sức, mà là đang hướng về mình dùng sức. Leeds United đội mục tiêu thế nhưng là UEFA Champions League quán quân. Mà bắt đầu ở vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài liền 1-3 bại bởi Chelsea. Cái này không thể nào nói nổi. Cái này hiệp 2 tranh tài coi như vô cùng khó khăn a. Leeds United đội xem như bị đẩy lên vách núi bên cạnh. Tiến lên một bước, vô cùng có khả năng liền sẽ ngã vào vực sâu. Vạn kiếp bất phục a. Bất quá, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ ít Leeds United đoàn người nửa chàng sau tranh tài là lật về một cầu. Như vậy để hiệp 2 tranh tài sẽ không khó khăn như vậy. Hiệp 2 tranh tài Leeds United đội chỉ cần ra sức bảo vệ nhà mình cầu môn không mất. Đánh 3 cầu liền có thể đào thải Chelsea. Tấn cấp tứ cường. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ nửa chàng sau tranh tài bị đá còn tính là không tệ. Joa còn tính là hài lòng đi. Joa rời đi về sau. Leeds United trợ lý huấn luyện viên Albertini đi cùng Van Gaal nắm tay. Đồng thời thay thế Joa có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Rất bình thường hiển nhiên. Các ký giả truyền thông hiện tại cũng là không coi trọng Leeds United đội. Chelsea đội đã nắm giữ tuyệt đối chủ động. Tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Chelsea đội tại hiệp 2 trong trận đấu không muốn chết. Bọn hắn xác định vững chắc tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Xem ra Leeds United đội lại muốn dừng bước bát cường. Xem ra Leeds United đội chính là bước không qua đạo khảm này. Đây chính là Joa mệnh. Ở thời điểm này, tự nhiên là có rất nhiều Joa hắc nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích lấy Joa. Công bố hiện tại chính là Joa mức cực hạn. Joa là vĩnh viễn không cách nào dẫn đầu Leeds United đội cướp đoạt UEFA Champions League quán quân. Joa là vĩnh viễn không cách nào đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, những người này huyên náo tối hăng hái hai vị chính là Krasner Zara cùng Kevin Bledsoe. Hai người này đơn giản chính là Joa cả đời này chi địch a. Chỉ cần Joa hơi xuất hiện một chút vấn đề, hai vị này tất nhiên sẽ xuất hiện, điên cuồng công kích lấy Joa. Lần này tự nhiên là không ngoại lệ. Hiện tại bọn hắn là điên cuồng công kích lấy Joa, đều là vỗ bộ ngực cam đoan. Leeds United đội đã xong đời. Tên điên Joa cũng không thể dẫn đầu Leeds United đội lấy được tốt hơn thành tích. Đây chính là Joa mức cực hạn. Hai người này công bố. Hiện tại cái này hai chi Leeds United đội rõ ràng không có tương lai. Đám người tuổi trẻ này cũng chỉ có trình độ này. Đồng thời bọn hắn còn công bố Cristiano Ronaldo lựa chọn Leeds United đội chính là hắn chức nghiệp. Kiếp sống sai lầm lớn nhất. Đi theo tên điên Joa chính là sai. 10 phần sai. Ở thời điểm này, Anh quốc đại lục truyền thông cũng là hoài nghi Leeds United đội cùng Joa. Có lẽ Joa là tại khai quật cùng bồi dưỡng người trẻ tuổi phương diện này có rất mạnh thiên phú. Vô cùng lợi hại, nhưng là đối với Euro chiến, hay là tăng thêm một bước đội bóng thực lực là không thông thạo. Leeds United đội tại Joa dẫn đầu dưới. Có lẽ mãi mãi cũng chỉ có thể là UEFA Champions League bát cường tứ cường trình độ. Là không cách nào cầm tới UEFA Champions League quán quân. Mà lại, lúc này, rất nhiều truyền thông đều là tại tiễn biệt Leeds United đội. Đúng vậy, những này các ký giả truyền thông đều là cho rằng Leeds United đội đã không có cơ hội. Lần này tấn cấp tứ cường nhất định sẽ là Chelsea đội. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng cho rằng như thế. hắn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Liền nói đến, trận đấu này tranh tài chúng ta bị đá cực kỳ tốt. Cái này so phân thị phi thường bảo hiểm. Hiệp 2 tranh tài cơ hồ không có ích lợi gì. Chúng ta Chelsea đội đã giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Van Gaal là lòng tin 10 phần A. Mà Van Gaal là tiếp tục nói. Bản mùa giải chúng ta Chelsea đội mục tiêu là UEFA Champions League quán quân. Cho nên, chúng ta là không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chiến thắng Leeds United đội là chúng ta yêu cầu duy nhất. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ không ở hiệp 2 trong trận đấu hạ thủ lưu tình. Leeds United đội, các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Đúng vậy, Van Gaal chính là như thế tự tin. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là tin tưởng Van Gaal. Bởi vì Leeds United đội tại hiệp một bên trong biểu hiện thật là quá kém. Hơn nữa còn đào xuống như thế hố to. Hiệp 2 căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Tấn cấp nhất định là Chelsea đội. Đúng vậy, hiện tại thật không có người nào xem trọng Leeds United đội. Liền xem như một chút Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm giác đến bọn hắn không có có. Cơ hội gì? Trận đấu này tất cả mọi người đã nhìn ra. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện một vài vấn đề. Cái này mùa giải Leeds United đội vấn đề là vô cùng nhiều. Có thể khiêng đến bây giờ đã phi thường không tệ. Hiện tại tất cả mọi người coi là Leeds United đội muốn đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến thi đấu. Vòng tròn bên trong đi. Bọn hắn muốn đi bảo đảm thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Bảo đảm hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cái này liên tục 3 năm UEFA Champions League. Leeds United đội đều là biểu hiện được không tệ. Nhưng là bọn hắn thật là muốn tiến thêm một bước a. Đáng tiếc, bọn hắn là thật không thành công a. Thật đáng tiếc, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là nguyện ý ủng hộ Joa. Joa là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng cùng chủ tịch. Bọn hắn cũng là tin tưởng Joa. Trong tương lai Joa nhất định có thể dẫn đầu Leeds United đội cầm tới UEFA Champions League quán. Quân, chờ đợi Pogba, Lukaku, cách liệt tư man bọn người triệt để trưởng thành về sau. Leeds United đội khẳng định là có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đem cái mục tiêu này ổn định ở tương lai. Joa nhìn thấy những báo cáo này cùng fan hâm mộ bóng đá cách nhìn nhắn lại về sau. Hắn là hơi bĩu môi. Những người này cũng quá coi thường Leeds United đội. Mặc dù là một so với ba lạc hậu. Nhưng cái này điểm số thật đúng là không phải cái đại sự gì. Chelsea cũng liền dẫn trước hai quả cầu mà thôi. Mặc dù sân khách phải vào ba cái cầu mới có thể thắng lợi. Đây là rất bình thường khó khăn. Nhưng là đối với Leeds United đội tới nói chưa hẳn làm không được. Dù sao Joa đối với Leeds United đội là rất có lòng tin. Nếu để cho các ký giả truyền thông biết Joa ý tưởng, bọn hắn khẳng định đều sẽ chế giễu Joa. Người ta Chelsea sân khách 3 so với 1 dẫn trước Leeds United đội 2 cầu. Mà lại bọn hắn còn lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Leeds United đội muốn chiến thắng Chelsea. Khó như lên trời. Đây đối với Joa cùng Leeds United đội tới nói đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng là ngươi muốn nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây tuyệt đối là xả đàn. Joa cũng không tin Leeds United đội không có cơ hội. Ngày thứ hai đi vào sân huấn luyện thời điểm. Joa tìm Leeds United đội đám cầu thủ mở một cái hội. Thống nhất Leeds United đội đám cầu thủ tư tưởng. Kỳ thật chủ yếu hơn chính là cho Leeds United đám cầu thủ lòng tin. Nói cho Leeds United đội đám cầu thủ hắn Joa mục tiêu. Joa là khích lệ Leeds United đội đám cầu thủ. Thủ hiệp một so với ba lạc hậu thật không tính là gì. Cái chênh lệch này cũng không lớn. Hiệp 2 tranh tài sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đây đối với Leeds United đội tới nói không tính là tuyệt cảnh. Joa là tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ thực lực. cái này hiệp 2 Leeds United đội nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Dọa cho Leeds United đội đám cầu thủ đánh thuốc trợ tim, tăng lên lòng tin của bọn hắn. Dọa cũng cho thấy, Leeds United đội mục tiêu không có phát sinh biến hóa, chính là muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Hiện tại cũng không phải là tận thế, đường ngay tại dưới chân. Liền muốn nhìn Leeds United đội đám cầu thủ có dám đi hay không đụng một cái. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Chính bọn hắn đều cảm giác đến bọn hắn chiến không thắng Chelsea mới là không chuyện có thể xảy ra. Leeds United đội đám cầu thủ sĩ khí một chút liền dậy. Mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng. Doa rất hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng. Nhìn ra được, Leeds United đội đám cầu thủ hay là không muốn cứ như vậy bị đào thải. Trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy mơ ước. Bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Chelsea đội. Không cam lòng cứ như vậy bị đào thải. Leeds United đội đám cầu thủ có thể nghĩ như vậy. Doa đã cảm thấy trận đấu này ổn. Vì cùng Chelsea liều mạng. Doa là ở cuối tuần thi đấu vòng tròn tiến hành lớn diện tích thay phiên. Bởi vì cuối tuần giữa tuần Leeds United đội liền muốn cùng Chelsea đội cùng chết. Đối chiến hiệp 2 so tài. Cho nên, tuần này cuối, Doa là để Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là nghỉ ngơi. Tuần này cuối Leeds United là đi đến London. Bởi vì bọn hắn sân khách muốn khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur xếp hạng thứ 11 vị, đứng hàng giải ngoại hạng Anh Trung Du. Thực lực bình thường, hiện tại vị trí của bọn hắn thế nhưng là không trên không dưới. Nghĩ muốn xung kích Euro chiến tư cách vô cùng khó khăn. Mà bảo đảm cấp lại không lo. Giai đoạn này bọn hắn hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên, dạng này đội bóng kỳ thật mới là tốt nhất đá. Đối mặt Tottenham Hotspur đội thời điểm, Doa là bài xuất toàn đội hình dự bị đội hình ra sân. Kaha Taylor Walker cùng Danny Ross những người tuổi trẻ này đều là xuất gia đầu tiên. Ai trèo lên Hazard cùng Mã Đâm Hume những này đồng dạng là thủ phát xuất chiến. Leeds United đội trận đấu này xuất gia đầu tiên đám cầu thủ bình quân tuổi tác thật chính là vô cùng tuổi trẻ. Đối mặt dạng này đội bóng, Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ là phi thường có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này bọn hắn là có thể chiến thắng. Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ là phi thường chăm chú. Liền giống như là muốn bảo đảm cấp đồng dạng cùng Leeds United đội cùng chết. Đây là Leeds United nhân chi trước không có nghĩ tới. Thực lực của đối thủ thật là rất mạnh. Cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đều là đạt được cực kỳ tốt rèn luyện. Trận đấu này Tottenham Hotspur đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Leeds United đội cơ hồ là toàn diện phòng thủ. Bất quá bọn hắn phản kích vẫn là cho Tottenham Hotspur người chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Đáng tiếc Leeds United đội vận khí cũng không khá lắm. Trận đấu này, Tottenham Hotspur là tại tranh tài thời khắc cuối cùng mới đánh vào một cầu. Lấy 1-0 điểm số chiến thắng Leeds United đội. Lấy được 3 phần. Doa khẽ cười khổ, hắn đây là vì cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League bỏ ra giá cả to lớn a. Nếu như cuối tuần giữa tuần tranh tài không thắng được, vậy liền thật tổn thất nghiêm trọng rồi. Cho nên, cuối tuần giữa tuần UEFA Champions League nhất định phải chiến thắng mới được. Giải ngoại hạng Anh thứ 32 vòng đấu kết thúc. MU đội vẫn như cũ xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Trở thành chi thứ nhất điểm tích lũy đạt đến 70 phân đội bóng. Xếp hạng thứ 2 chính là Liverpool đội. Điểm tích lũy 69 phân. Vẫn như cũ chỉ lạc hậu MU đội 1 phần. Bài danh thứ 3 chính là Chelsea. Điểm tích lũy 66 phân. Mà Leeds United đội là xếp hạng thứ 4. Điểm tích lũy 61 phân. Hiện tại vị trí của bọn hắn là phi thường bất ổn. Bởi vì phía sau Arsenal đội đuổi theo tới, bọn hắn điểm tích lũy cũng là đạt đến 61 phân. Cùng Leeds United đội cùng điểm, hiện tại Leeds United đội là chỉ toàn thắng cầu cùng thắng bại quan hệ dẫn trước. Tạm xếp thứ tư, nếu như phía sau thi đấu vòng tròn Leeds United hơi không cẩn thận,